Hai giới đầu cơ thương, chương 77, song song hồi dị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lâm Quốc Khánh, mẹ, ngươi đã trở lại, anh nhìn thấy Chí Hạo sao? Lâm Viện hỏi. Đừng nói nữa, Triệu Hồng ở trên sofa ngồi xuống, tức giận bất bình nói. Cặp được tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng kỳ cục. Lâm Viện có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, hắn không cho ngươi mặt mũi sao? Đúng đó, tiểu tử này không nói lắp, tính tình cũng cao lên. Lâm Viện lắc lắc đầu, nói. Gần nhất chuyện hiếm lạ càng ngày càng nhiều, Sở Phong biểu đệ trúng giải thưởng lớn, Chí Hạo đường đệ nói lắp nhiều năm như vậy cương nhiên hết. Triệu Hồng gật gật đầu, nói. Nói chính là A Thầm Ngọc Anh nói Chí Hạo là bởi vì làm tiêu thụ viên thấy người nhiều liền không nói lắp, thật là quá kỳ quái. Sở Phong cùng Chí Hạo trước sau đều đi đại vận, nhà nàng làm sao liền không có vận khí như vậy đâu. Lâm Viện thầm nghĩ, Chí Hạo đường đệ khám nhiều bác sĩ như vậy không thấy hảo, làm tiêu thụ viên không mấy ngày liền không thuốc mà khỏi, cũng quá kỳ quái. 300 vạn A, tại sao lại cho tiểu tử hỗn đản này trúng giải thưởng lớn? Nguyên bản nghe nói Sở Phong trúng 30 vạn Lâm Viện liền rất hâm mộ, bây giờ nghe nói là 300 vạn Lâm Viện ghen ghét có chút ngứa răng, hận không thể lấy thân tương đại. Nếu nàng có 300 vạn, nàng tâm tâm niệm niệm muốn mua túi hàng hiệu, giày, quần áo liền đều có thể mua tới. Triệu Hồng lắc lắc đầu, nói. Sở Phong tiểu tử này cũng đủ cẩn thận, chúng 300 vạn chỉ nói là 30 vạn cũng không biết đề phòng ai. Lâm Viện thập phần hối hận hôm nay đi dạo phố thời điểm không có kịp thời giữ chặt Sở Phong. Đối phương trúng thưởng lớn như vậy, có hảo đại gia phân, nàng lúc ấy hẳn là bảo biểu đệ mua cho nàng vài món quần áo. Có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cùng với đem tiền tiêu trên người hồ ly tinh bên ngoài còn không bằng đem tiền tiêu trên người biểu tỷ là nàng đâu. Ta thấy Chí Hạo hẳn là từ Sở Phong trên tay vớt không ít. Triệu Hồng nói. Lâm Viện nhíu mày đầu, nói. Sẽ sao? Triệu Hồng gật gật đầu, nói. Đương nhiên, bằng không vì cái gì hắn giúp đỡ Sở Phong nói chuyện như vậy, ngươi thấy hắn chiếc xe kia, hắn một tiểu công nhân vừa tiến vào cửa hàng lão bản liền cho hắn xứng xe sao? Có lẽ là Sở Phong mua cho hắn. Lâm Viện nghĩ nghĩ bỗng nhiên cảm thấy rất có khả năng. Triệu Hồng nhìn Lâm Viện liếc mắt một cái, nói. Ngươi nói Sở Phong cùng một nam nhân ở bên nhau. Lâm Viện gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Triệu Hồng cau mày, nói. Gia hỏa này suy nghĩ cái gì đâu. Không nghĩ tìm bạn gái, nên sẽ không muốn tìm cái bạn trai đi. Ai biết được, biểu đệ hiện tại có tiền, muốn chơi không giống nhau, cũng có tư bản này. Quá không yên lòng, liền tính hắn muốn theo kịp trào lưu tìm nam nhân cũng không thể tùy tùy tiện tiện hoa hơn 8 vạn cho người ta a. Lâm Viện thầm nghĩ, Sở Phong người bên cạnh tuy rằng là nam nhân, bất quá lớn lên thật sự quá mức xinh đẹp, thậm chí vượt xa tiểu sinh đang hot trong TV mấy cái phố, một người nam nhân cũng không biết lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì. Sở Phong mang theo Eliza ăn ăn uống uống chơi chơi, hồn nhiên không biết vài người gọi di động cho hắn đều sắp đánh bạo. Lúc chạng vạng, Sở Phong mở ra di động thấy được cuộc gọi của Sở An Chi liền gọi lại. An Chi à, có chuyện gì sao? Cuộc sống đại học thế nào à? Điện thoại bên kia Sở An Chi mắt trợn trắng, nói. Cuộc sống đại học cũng không tệ lắm, Phong ca, ngươi qua cũng thực hảo à, nghe nói ngươi tìm một người bạn trai sao? Sở Phong chớp chớp mắt thầm nghĩ, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới bao lâu à, ở xa như Sở An Chi đều được đến tin tức. Xem như đi, cái gì xem như đi, Lâm Viện nói nàng cũng không rõ ngươi tìm nam hay là nữ, có thể là tìm nhân yêu. Sở Phong sắc mặt nhịn không được đổi đổi, Eliza lớn lên có vài phần sống mái mạc biện xinh đẹp nhưng sắc sắc thật thật là nam, Lâm Viện biểu tỷ thật đúng là miệng chó phun không ra ngà voi. Sở Phong mặt trầm xuống, nói, ngươi không cần nghe nàng nói bừa, Eliza hướng tới Sở Phong nhìn thoáng qua cắn cái muỗng có chút nghi hoặc. Đại bá mẫu tìm mẹ ta dò hỏi tình huống của ngươi, tựa hồ là muốn cùng ngươi vay tiền. Sở Phong hừ hừ, nhàn nhạt nói. Không cho mượn, ta cũng nghĩ như thế. Sở An Chi nói thầm nói. Điện thoại bên kia Sở An Chi nghĩ thầm, Phong ca có đôi khi thoạt nhìn vân đạm phong khinh nhưng trong lòng đều có bổn chướng đâu. Cho vay tiền dễ dàng lấy tiền khó a, Sở An Chi tràn đầy tán đồng nói. Đúng vậy a, cho vay tiền chính là đại gia, ba đi theo đại bá đòi tiền ngược lại bị quở trách không nói tình nghĩa huynh đệ. Sở Phong cùng Sở An Chi hàn huyên một hồi, cắt đứt điện thoại. Eliza thò đầu qua có chút mê mang nói, nhân yêu là cái gì? Dị tộc sao? Sở Phong, không phải, Eliza có chút kỳ quái nói, không phải dị tộc là bán thú nhân sao? Sở Phong, không phải, Eliza có chút nghi hoặc nói. Vừa không là dị tộc lại không phải bán thú nhân, vì cái gì gọi nhân yêu? Sở Phong, muốn hắn trả lời như thế nào? Người biểu tỷ kia nói ta là nhân yêu, nàng nhìn ra cái gì sao? Sở Phong, người có muốn ăn thêm kem ly hay không a? Eliza gật gật đầu, nói. Hảo a, Sở Phong. Cuối cùng lừa gạt qua a, Sở Phong mở tủ lạnh. Eliza nhìn thấy dương kem ly bên trong, hai tròng mắt tỏa ra ánh sáng, nói. Thật nhiều a, Sở Phong khô khốc cười, nói. Ăn nhiều đau bụng, đừng ăn quá nhiều. Eliza gật gật đầu, nói. Ta đã biết, Sở Phong mắt trợn trắng, nghĩ thầm Eliza học tập năng lực nhất lưu, lần sau có thể chính mình mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Thứ này không mang đi được sao? Eliza nói, Sở Phong nhíu nhíu mày, nói. Mang đi cũng được, bất quá không bao lâu liền sẽ tan, hiện tại bên kia cũng lạnh, ăn cái này cũng không thích hợp. Eliza gật gật đầu, nói. Thật tiếc nuối, mỹ vị như vậy, một mình ăn mảnh Eliza còn rất chột dạ. Sở Phong nhìn trên tay tia chớp ấn ký, nhíu nhíu mày. Tia chớp hình ấn ký bên trong, lượng điện, đã giảm xuống không sai biệt lắm, Sở Phong đánh giá xuyên qua liền sắp bắt đầu rồi. Eliza ở trong phòng thu thập các loại vật tư, Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, phát giác đối phương sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nói. Làm sao vậy, còn có cái gì muốn mua không được mua sao? Eliza lắc lắc đầu, nói. Không có gì, lần này đi trở về, lần sau không biết còn có thể lại đây hay không? Sở Phong nhíu nhíu mày, Eliza lần trước làm sao lại đây hắn vẫn là mơ hồ, lần này lại đây, lần sau còn có thể lại đây hay không hắn có đắn đo không chuẩn. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Luôn có cơ hội, con thỏ muốn mang qua sao? Eliza hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Mang qua đi, phía trước hắn từ dị thế lại đây thời điểm dùng con thỏ đã làm thực nghiệm, nhưng từ hiện thế đi qua còn chưa có làm thực nghiệm. Eliza gật gật đầu, đem con thỏ để lên trên cái dương. Eliza nhìn Sở Phong, nói, con thỏ hảo phì a, ta cố ý chọn, con thỏ phì một chút có thể thừa nhận lực đánh vào cũng sẽ lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong có chút khẩn trương nhìn trên tay tia chớp hình ấn ký, tuy rằng xuyên qua đã tiến hành quá rất nhiều lần, bất quá ở trạng thái thanh tỉnh dẫn người xuyên qua vẫn là lần đầu. Sở Phong theo bản năng có chút khẩn trương. Không gian thông đạo bị mở ra, Eliza cánh tay tia chớp hình ấn ký toát ra một trận vầng sáng đem Eliza bao phủ lại. Xuyên qua tiến hành thực mau, bạch quang chợt lóe, Sở Phong mang theo Eliza về tới Nguyệt Nha thôn xóm. Khoảng cách Sở Phong cùng Eliza biến mất đã 3 ngày, hai người xuất hiện làm Gray thở dài nhẹ nhõm một hơi. Eliza hướng tới Sở Phong mang lại đây con thỏ nhìn thoáng qua, con thỏ ghé vào lồng sắt đã không còn hơi thở, con thỏ lỗ tai, mũi, miệng đều có máu tươi tràn ra. Eliza nhìn con thỏ trong lòng còn chút sợ hãi. Eliza sờ sờ chính mình cánh tay ấn ký thầm nghĩ, nếu không phải có ấn ký này hắn có lẽ sẽ có kết cục như con thỏ. Muốn xuyên qua không gian quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Eliza vừa về tới đã bị mọi người dây dưa. Eliza đi theo Sở Phong biến mất Nguyệt Nha thôn xóm, rất nhiều người đều đoán được đối phương hẳn là đi theo Sở Phong đến hải bên kia, hiện tại hai người cùng nhau xuất hiện không thể nghi ngờ chứng thực mọi người suy đoán. Đại ca, ngươi đã trở lại. Gray nhìn thấy Eliza có chút hưng phấn nhào tới. Gray sức lực nhỏ thực mau đã bị mấy thôn dân đẩy qua tới một bên. Eliza, ngươi có phải hay không qua đi bên kia? Eliza vừa mới truyền tống tới còn có chút phát lần, nghe vậy theo bản năng gật gật đầu. Eliza gật đầu một cái, vài người bên cạnh lập tức tạc mở ra. Eliza, hải bên kia là cái dạng gì a? Tilly tràn đầy tò mò hỏi. Eliza chớp chớp mắt nói. Hải bên kia thực thần kỳ, nơi nơi đều là cao ốc, nơi nơi đều là các loại xe. Eliza cùng mấy cái đồng bạn thao thao bất tuyệt, mấy bán tinh linh, bán thú nhân đều nghe mùi ngon. Hải bên kia hảo như vậy, ta cũng muốn đến, cũng muốn tới đó ăn ngon, ta cũng muốn ở bên kia tắm dừa. Ta muốn ngồi chiếc xe chạy thực mau kia, Eliza lắc lắc đầu, nói. Không được, con thỏ đã chết, từ hải bên kia mang lại đây con thỏ đã chết. Phía trước Sở Phong liền nói qua con thỏ đã chết, tuy rằng rất nhiều người đều cam chịu xuyên qua nguy hiểm nhưng vẫn có vài người cảm thấy Sở Phong có thể là không hy vọng bọn họ đi hải bên kia cho nên nói dối. Eliza nói con thỏ đã chết, mọi người thật ra đều tin Sở Phong xuyên tới xuyên đi đã rất nhiều lần, mọi người đã thấy nhiều không trách Eliza lại là lần đầu. Sở Phong tuy rằng vẫn luôn nỗ lực học tập tiếng nơi này nhưng rất nhiều chuyện đều miêu tả không rõ, Eliza liền không giống nhau. Sở Phong thấy mọi người vây quanh Eliza, đối phương một chốc một lát thoát thân không được, lắc lắc đầu tiếp đón vài người dọn đồ vật. Tộc người lùn cùng cao sơn tộc người đã sớm chờ, hai tộc vài người tuy rằng cũng đối với chuyện Eliza đi theo xuyên qua cảm thấy tò mò, bất quá cũng ngượng ngùng nhào lên đuổi theo hỏi. Sở Phong lần trước mang lại đây vật tư còn chưa có kịp xử lý liền xuyên trở về, hai lần mang lại đây vật tư chưa từng có dư giả. Sở Phong ở bên này xử lý vật tư, Elizer bị người kéo túm đi ra ngoài khai tiệc trà. Cách Trương.